Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Thần Sơn. Cảnh cửa địa ngục, Diệp Sát nói, ngươi cho rằng 50 tên nhân viên phục vụ, có thể đối phó mâm tròn kia quái vật sao? Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, không dễ phán đoán, tình huống lúc đó quá đột ngột, cũng quá khẩn cấp. Trọng yếu nhất là địa hình phi thường bất lợi cho chúng ta chiến đấu. Trần xe không gian quá hẹp nhỏ rồi. Diệp Sát nói, nhưng này mâm tròn quái vật rất mạnh. Đây là sự thực a. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát nói, cho nên, ta cho rằng cái này là 30 ngày tồn tại. Nhân viên phục vụ còn chưa đủ mạnh. Nhưng 30 ngày có thể làm tới trình độ nào? Cũng không tốt nói. Tiếp theo, đoàn tàu trưởng sẽ tham chiến sao? Phó đoàn tàu trưởng sẽ tham chiến sao? Những này cũng không tốt nói. Diệp Nguyệt nói, cho nên, người muốn nói là thế cục không rõ. Không dễ phán đoán. Diệp Sát nói, đúng, nhưng cơ bản có thể xác định. Địch nhân là sứ đồ đi lại. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng dùng rồi, khiêu khích. Dạng này từ ngữ, ngươi cảm thấy vẻn vẹn một đầu bị zombie cảm nhiễm quái vật sẽ cần lấy dạng này từ ngữ sao? Đối phương chỉ là bản năng tiến hành công kích mà thôi. Huống chi, hướng một đầu không có trí tuệ, chỉ là bằng vào bản năng công kích quái vật báo thù, một điểm ý nghĩa đều không có. Hạ Du Nhiệt xen vào nói, vậy sao ngươi nhìn? Diệp Sát nói, tham chiến là nhất định, nhưng tin tưởng là một trận ác chiến, tăng lên chính mình phi thường tất yếu. Thật tốt lợi dụng này 30 ngày a, mặc dù không rời đi tử vong đoàn tàu, lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức cũng được, nhưng không ai sẽ ngốc đến lãng phí thời gian a. Diệp Nguyệt nói, ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Không nghĩ tốt, ta cũng không có ý định cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Diệp Sát nói, chúng ta quan hệ, tựa hồ cũng không phải là một chi đoàn đội a. Ta sẽ chiếu vào chính mình ý nghĩ làm, các ngươi cũng chiếu vào chính mình ý nghĩ đi làm là có thể rồi. Diệp Sát thái độ rất lạnh lùng, nhưng chỉ là trình bày sự thực. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt hợp tác số lần hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Nhưng Diệp Sát không hy vọng Diệp Nguyệt bởi vậy liền hiểu lầm. Chính mình cùng với nàng là cùng một bọn, có một số việc trực tiếp nói rõ, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Diệp Nguyệt buông tay nói, ta còn tưởng rằng chính mình hẳn là có thể đạt được ngươi tín nhiệm. Diệp Sát bĩu môi nói, đời này trên có thể tin tưởng người, chỉ có chính mình mà thôi. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp rời đi tòa ăn, trở lại cá nhân thùng xe. Diệp Sát ngồi tại ghế sofa trên tiếp tục rơi vào trầm tư. Những chuyện khác tạm thời không nghĩ, chỉ nói tham chiến cùng rời đi. Này không có gì tốt nghĩ. Diệp Sát không cho là mình hiện tại có tư cách thoát ly tử vong đoàn tàu. Như vậy chỉ có thể tham chiến. Cho nên, này 30 ngày nhất định phải thật tốt lợi dụng. Như vậy, nên đi chỗ nào? Đã từng đi qua thành thị. Ở kiếp trước đi qua, mà cái này một thế còn chưa có đi qua thành thị. Không, đều không đủ, phải thật tốt lợi dụng này 30 ngày, phải đi một cái đầy đủ mang đến cho mình thu hoạch khổng lồ địa phương. Diệp Sát trong đầu tiên nổi lên một mảnh hoang mạc, Tari of Oymanliki hoang dã, đây là Diệp Sát một đời trước đã từng đi qua địa phương. Đồng thời ở nơi đó, Diệp Sát tìm rồi một đài máy xoay trứng. Tại máy xoay trứng bên trong lấy được mảnh giấy kia. Tờ giấy trên lại tới một lần chữ. Để Diệp Sát thu được tân sinh. Trở lại mặt thế mới bắt đầu. Như vậy, muốn hay không lại đi tìm xem bộ kia máy xoay trứng. Đó là cái phi thường dụ hoặc ý nghĩ. Nhưng là, Diệp Sát đắn đo khó định. Sự thực chứng minh mặc dù có được một đời trước trí nhớ, nhưng rất nhiều sự tình phát triển cũng không khả năng trước mặt một thế hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như, ven biển Chi Thành, mặc dù là giống nhau địa phương, nhưng quá trình trước mặt một thế hoàn toàn khác biệt. Lịch sử cũng không phải sẽ không cải biến. Chính mình lần nữa trở lại Tarim Oymenliki hoang mạc, thật sự có thể lần nữa tìm tới bộ kia máy xoay trứng sao? Tiếp theo, mặc dù có kia chương, lại tới một lần, tờ giấy. Nhưng mình trở lại mặt thế trước đó, là có hay không cùng tờ giấy kia có quan hệ, cũng vẻn vẹn chỉ là Diệp Sát suy đoán, cũng không phải là tuyệt đối kết luận. Mặc dù trừ rồi bộ kia thần kỳ máy xoay trứng, Diệp Sát nghĩ không ra nguyên nhân khác rồi, nhưng cũng không 100% có thể cam đoan sự tình. Diệp Sát khẽ vuốt dưới cái trán, cảm giác được một tia đau đầu. Cá nhân trong xe yên tĩnh, chỉ có phòng làm việc cửa sau không ngừng truyền đến tiếng vang, máy móc còn tại làm việc, không ngừng quét nhìn Noe bia đá, muốn hay không đem cơ hội cược tại cái này phía trên. Diệp Sát nỉ non, tựa ở ghế sofa lướt trên, thật lâu không hề động đậy, tiến về tìm kiếm cổ đại văn minh để lại đồ vật. Tựa hồ cũng là một cái không sai ý nghĩ, đoàn tàu trưởng nghĩ ra được cổ đại văn minh còn sót lại đồ vật. Sứ đồ đi lạch rõ ràng cũng muốn lấy được, này đại biểu cho cổ đại văn minh hộp đá cùng Noe bia đá bất phàm. Nếu như có thể đạt được trong đó lực lượng thần bí, chiến lực của mình cũng có thể đạt được tăng lên cực lớn. Lùi một bước nói, Noe bia đá thế nhưng là đồng giá chất lỏng quái vật xem như giao đổi. Nếu như mình còn có thể tìm tới tương tự đồ vật, chí ít cũng có thể đổi một cái bảo vật danh sách bên trong bưng vật phẩm. Này tựa hồ đáng giá thử một lần. Diệp Sát trong lòng dần dần có rồi quyết đoán, nhưng vẫn có từ lâu một vài vấn đề, nên đi chỗ nào tìm đâu? Kỳ thực có thể đi tìm địa phương có rất nhiều. Đời này trên mỗi một cái góc đều có một chút truyền thuyết cố sự. Những này cố sự có lẽ là hư cấu, có lẽ là có dấu vết để lần theo. Mà lại, đời này trên bản thân cũng tồn tại rất nhiều không biết hiện tượng. Là khoa học có thể giải thích, cũng có khoa học không cách nào giải thích. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút có thể giải thích đồ vật, cùng một chút không cách nào giải thích đồ vật. Ví dụ như khóc đảo, hố Batagarka, Sahara chi nhãn, đáy biển kim tự tháp, Crop Circle, tam giác quỷ Bermuda, Atlantis. Đợi một chút, có thật có giả, nhưng trong đó hoàn toàn chính xác có khả năng còn sót lại lấy cùng cổ đại văn minh có liên quan. Đồ vật, Diệp Sát cần lấy làm là phân biệt khác thật giả, chọn lựa ra một chỗ tiến về địa phương. Đây không phải đụng vận khí, mà là thật có dấu vết để lần theo, giống như là mạt thế hố trời, Sahara chi nhãn, khóc đảo loại này cùng tự nhiên hiện tượng có liên quan địa phương. Liền không cần đi, đi rồi cũng là lãng phí thời gian, không tầm thường chính là tìm tới khoa học luận cứ, chứng minh những địa phương này thần kỳ đều là có thể sử dụng khoa học giải thích. Mà đáy biển kim tự tháp cùng cổ đại văn minh nghe đồn có quan hệ, mặc dù sau đó bởi vì không có chứng cứ mà bị người nhóm cho rằng là hư cấu, nhưng vẫn là có đi xem một cái giá trị. Bất quá, giá trị không lớn, cuối cùng là lâu lan cổ thành. Atlantis cái này địa phương, đồng dạng cùng cổ đại văn minh có quan hệ, không có xác thực chứng cứ tỏ rõ nó tồn tại, nhưng cũng không có chứng cứ tỏ rõ nó không tồn tại. Tương phản, thật đúng là có thể tìm tới một chút liên quan di tích cùng còn sót lại vật. Cái này là đáng giá đi một lần địa phương. Một lát sau, Diệp Sát từ ghế sofa trên đứng lên, cầm lên Noe bia đá sau, yên lặng rời đi cá nhân thùng xe, tiến về tòa ăn. Tòa ăn đã biến trở về rồi nguyên dạng, không còn là kia yến hội sảnh bộ dáng. Lúc trước hơn phân nửa là bởi vì tòa ăn không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, lúc này mới mở rộng thành rồi yến hội sảnh bộ dáng. Diệp Sát đi đến quầy bar trước nói, ta chuẩn bị rời đi. Lão bản nương mỉm cười nói, ngươi định đi nơi đâu? Diệp Sát nói, Thần Sơn, Cảnh Cửa Địa Ngục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.